Chương 491, luôn có người nghĩ quẹo nhà ta nhuế nhuế. Âu Dương Thiến dù sao cũng một cái người, cho nên nàng cầm mình xách tay, trực tiếp ngồi ở Lâm Nhuế bên người. Âu Dương Thiến nhỏ giọng cùng Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ta một cái lập tức muốn tốt nghiệp học tỷ, tìm được một phần đang tại Vân Thị giải trí công việc cơ hội đâu, ta nhớ ngươi rất thích Thủy Tinh Vương Tử tới đi, đến lúc đó ta nhường ta học tỷ giúp ngươi chụp lén Thủy Tinh Vương Tử hình. Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, nhìn Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta lần này liền muốn qua bên kia chơi chơi, làm quen một chút, chờ qua 2 năm ta tốt nghiệp đại học, ta cũng muốn tiến vào công ty giải trí công việc. Ngươi muốn vào công ty giải trí công việc ân, tỉ tỉ ta sau này nhưng là phải làm vương bài quản lý người. Âu Dương Thiến một mặt tự tin, một khắc sau, nụ cười tự tin dần dần ngượng ngùng, nàng bưng mặt, nhỏ giọng nói, bởi vì bộ dáng kia, ta liền có thể nhìn thấy nhiều nhiều mỹ nhân rồi. Hoa Lâm Huế. Nói thật ra, nàng mặc dù ghét Âu Dương Cẩn người kia, nhưng lại cảm giác Âu Dương Thiến thật đáng yêu. Dám yêu dám hận. Nhất là, cùng Lâm Nhuế một dạng, đều thích dài đến đẹp mắt người. Lâm Nhuế trịnh trọng gật gật đầu. Đúng là, vòng giải trí bên trong nhiều tuấn nam mỹ nữ. Đây cũng là Lâm Nhuế nguyện ý vào vòng giải trí nguyên nhân, dù sao ngày sau ít nhất phải tuyển chọn một công việc, tốt dung nhập vào cái này giới. Như vậy suốt ngày tiếp xúc các loại mỹ nam mỹ nữ, công việc này cũng không tệ lắm. Khi thâm niên nhan khống gặp được có ẩn nút thuộc tính thời kỳ cuối nhan khống, hai cái người đã có rồi như vậy một ít tinh tinh tương tích mùi vị tới. Cuối cùng đang tại lên phi cơ lúc trước, Âu Dương Thiến cảm khái, nhuế nhuế à, ngươi dài đẹp mắt như vậy, nếu không chờ sau này thi điện ảnh và truyền hình đại học đi sau đó ngươi xuất đạo, khẳng định lửa đến không nên không nên. A Lâm Tử Khang nghiêng đầu nhìn một chút, trong mắt lóe lên một mạt buồn rầu. Làm sao một cái hai cái đều cấu kết nhà hắn nhuế nhuế đi vòng giải trí đâu? Bên này Lâm Nhuế nhưng gật gật đầu, mỉm cười nói, Âu Dương tỷ tỷ, ngươi rất thật tính mắt. Đúng không, ta liền nói ta tương lai nhất định sẽ trở thành một kim bài quản lý. Chờ đến lên phi cơ sau, Âu Dương Thiến vị trí cùng bọn họ không lần lượt. Lâm Tử Khang hơi hơi thở ra một hơi dài. Vốn là hắn còn trông cậy vào nhuế nhuế đến lúc đó sẽ đối với vòng giải trí chuyện mất đi hứng thú, cho nên có thể không muốn người khác một cái sức lực đang tại bên thai nàng nói vòng giải trí này tốt vậy cũng tốt mà nói. Dĩ nhiên, Lâm Tử Khang mặc dù rất không ưa Âu Dương Thiến như vậy cùng nhuế nhuế nói, hắn đến cùng cảm giác chính mình là một trưởng bối, sẽ không trực tiếp cùng Âu Dương Thiến nói gì. Chờ đến đế thành phi trường sau, Âu Dương Thiến quyến luyến không thôi cùng Lâm Nhuế tố cáo đừng. Lâm Tử Khang nhìn thấy Âu Dương Thiến đi, hắn thở dài một cái, ban đầu cũng không biết Vũ Lạc nghĩ như thế nào. Làm sao sẽ nghĩ muốn cùng Âu Dương gia làm xui ra. A Lâm nhuế cười, bà, ngươi đây là thế nào? Mặc dù ta không thích Âu Dương Cẩn, cũng không thích mẹ hắn, nhưng Âu Dương Thiến còn tốt vô cùng. Lâm Tử Khang mắt ba ba nhìn nhìn con gái, cuối cùng thở dài một cái. La Hoa Thành tự mình mặc dù không có tới, nhưng mà những phái xe tới đón Lâm nhuế đám người. Tài xế là một cái mắt to mày rậm nam nhân, ước chừng 30 nhiều tuổi, người rất hiền lành. Sau khi lên xe, Lâm Tử Khang khí ép thấp hơn. Rõ ràng con gái chẳng qua là đi ký hợp đồng, hơn nữa trong khoảng thời gian kế tiếp, con gái cũng sẽ lấy học nghiệp làm chủ, phần lớn thời gian cũng sẽ ở Cẩm Thành. Có thể tại sao Lâm Tử Khang cảm giác chính mình đấy lòng sinh ra một mạng, phải gả nữ nhi chua xót cùng không thôi. Hoa bên này Lâm Nhuế lại không ghét đến nhà mình cha phức tạp kia tâm tình, nàng đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ta sư huynh sư đệ trong bảy mặt bắn ra mấy tin tức tới. Mọi người lúc trước liền ăn Tết thời điểm, phát qua một lần hương bao, sau đó liền không có nói nữa qua bảo.